Truyền kỳ chiến thần, chương 1315, góc truyện audio.com, chương 1315. Và sau khi biết Lãnh Uyên Thư là chúa tể của ba giáo phái lớn của Vương quốc Đại Vũ, nỗi khó chịu trong lòng Nhạc Đồng cũng biến mất. Không hổ thẹn khi làm những việc cho một cao thủ của môn phái lớn. Những sự việc gần đây cũng khiến trái tim của Lãnh Uyên Thư chịu nhiều áp lực. Chỉ khi ra ngoài, cô mới biết có bao nhiêu người tu luyện mạnh mẽ trên thế giới. Với sự trợ giúp của Đăng Tiên Trì, cũng sử dụng căn cứ tu luyện thần giới tầng thứ 3. Hiện tại Nhiếp Vân đã chết. Hỏa Vũ Tông thiếu người mạnh. Nếu có địch ý mạnh thì chỉ có chính mình và Tam Trưởng Lão. Ngay cả khi có trận pháp hộ sơn, khó có thể kìm lòng mà sợ hãi. Lãnh Uyên Thư thầm thề rằng sau khi trở về lần này, nhất định phải hồi sinh lại môn phái Hỏa Vũ Tông và tu luyện thêm những thứ khác. Trở lại tụ bảo thành một lần nữa. Trời đã xế chiều, với một tiếng thở dài, Lãnh Uyên Thư từ từ rời đi. Tân Trạm bước tới thuyền bay linh thú, lấy ra ngọc bài do Trang Tường đưa cho. Sau khi xác định thân phận, một người hầu nhỏ trực tiếp đưa Tân Trạm đến trước thuyền bay. Tân Trạm cũng đi theo người hầu quan sát mọi nẻo đường. Chiếc thuyền bay này dài hơn 100 mét, có thể chở được rất nhiều hành khách, nhưng chỗ anh đi lại chật hẹp. Hai bên có đệm, ở đây rất nhiều người chen chúc. Nó trông khá lộn xộn và môi trường không tốt. Nhưng khi người hầu đi tới phía trước, Tân Trạm cảm thấy tầm mắt của mình đột nhiên trở nên rõ ràng. Nó không chỉ chiếm diện tích lớn, giữa mỗi vị trí còn có một khoảng lớn. Nó nằm ở phía trước của thuyền bay. Lúc này vừa ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy mình đang ở đâu. Chiếc thuyền bay này giống như chế tạo máy bay trong thế giới của bạn. Người giàu có và quyền lực có thể hưởng một vị trí tốt hơn. Những nhà sư bình thường chỉ có thể nép mình phía sau và chịu đựng những cú va chạm. Phù Ma xúc động nói. Tân Trạm cũng gật đầu. Lãnh Uyên Thư đã mua được vị trí đẹp nhất và chắc hẳn phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói gì với hắn. Tiền bối, mỗi vị trí ở đây đều có một mảng khắc họa độc lập. Không chỉ có một mảng tụ tập tăng cường nồng độ linh khí, mà còn có một mảng che chắn. Nếu không muốn gặp người khác, có thể mở ra. Người hầu nhiệt tình giới thiệu, sau đó cúi đầu và lui ra ngoài. Tân Trạm đi vào trong đó, thản nhiên liếc mắt nhìn. Trong khu vực VIP thuyền thần này tổng cộng có hơn chục chỗ ngồi. Lúc này nhiều chỗ ngồi chưa có người ngồi. Trong đó có ba cái tràn ngập xương trắng. Hiển nhiên là đang mở ra kết giới. Ngoài ra, còn có hai người lớn tuổi, một nam một nữ, giống như một đôi vợ. Vừa ngồi xếp bằng, hình như vừa mới đến. Nhìn thấy Tân Trạm, ông lão ra khẽ mỉm cười. Nhưng lão bà vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu hiện gì. Cách chương.